đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 28. Thủ quay sang ông Phúc, dù đêm nhạt nhòa dưới ánh sao mờ nhạt, nhưng vẫn thấy rõ, bốn mắt gườm gườm, nhìn như xỉa vào nhau. Thủ hạ giọng đến ngọt ngào. Bây giờ thế này ông Phúc ạ, ta lấy tinh thần là những người làng xóm, lấy tinh thần đảng viên để nói chuyện với nhau. Gia đình chúng tôi muốn yên chuyện mà ông cũng vậy. Chứ bây giờ làm ầm ĩ cho cả làng biết rằng ông với bà Son dắt nhau ra đồng giữa đêm khuya thì còn ra thể thống gì. Lại giữa lúc âm hàm đang như thế, người ta sẽ nghĩ ông đã lợi dụng. Rồi về mặt tổ chức, chi bộ có để yên không? Ông xấu mặt đã đành, mà bên gia đình chúng tôi cũng chẳng thơm tho gì. Vậy thì ta cần bàn kín với nhau, không để hở cho ai biết. Cả ông Hàm chúng tôi cũng sẽ không nói. Chúng tôi chỉ yêu cầu ông rút ngay đơn kiện về. Chính trên huyện đang mong như thế, các đồng chí đó không muốn có rắc rối. Khi ông đi rút đơn, tôi sẽ nói với mọi người là hai gia đình đã tự giải quyết được với nhau. Cụ thể là nói với ông đã lấy tinh thần cán bộ đảng viên ra thỏa thuận với nhau, vì nghĩa lớn mà bỏ qua những việc vụn vặt. Như thế ông chỉ được tiếng tốt chứ chẳng mất mát gì. Ông đồng ý chứ? Ông Phúc nói với giọng của người đã bị mắc câu. Sao anh không nói thẳng với tôi như vậy? Việc gì phải bày ra cái trò nhí nhố này? Thủ hình như khẽ cười. Người ta bảo Thủ có tiếng cười rít gớm, cái cười của mật ngọt chết ruồi. Thôi, không nên để ý những chuyện vặt. Ta thống nhất với nhau như thế, nhưng làm gì cũng phải cho đoàng hoàng, cho nên vẫn phải có một cái giấy cho có đầu có đuôi. Ông yên chí, xong xuôi mọi việc, tôi sẽ xé tờ biên bản ở trước mặt ông. Cao viết đi. Giấy gì? Biên bản gì? Ông Phúc hỏi giật giọng. Thủ vẫn ngọt nhạt. Cũng vẫn chỉ là chuyện thủ tục bình thường thôi. Tôi đã hứa danh dự với ông là xong việc sẽ hủy ngay. Rồi như đã chuẩn bị đâu vào đấy, Cao cởi súng đưa cho Thủ, ngồi xuống bật đèn, rút quyển sổ trong túi quần, bấm bút bi tanh tách, viết soàn soạt rất nhanh. Thủ thắt dây súng vào ngang sườn, đúng lom khom như canh gác cả hai người. Xong rồi, tôi ghi thế này. Cao ngẩng lên, giáp bút vào túi đọc. Chúng tôi là Trịnh Bá Thủ, Bí thư Đảng ủy và Trần Cao, Phó ban Công an, trên đường đi làm nhiệm vụ lúc 10 giờ đêm đã bắt được ông Vũ Đình Phúc và bà Ngô Thị Son đang làm những việc vụng trộm bất chính ở bãi trồng mạch đàn cạnh cánh đồng Ma Voi để giữ trật tự an ninh và sự trong sáng của xóm làng. Chúng tôi không hô hoán làm to chuyện mà chỉ góp ý xây dựng và làm biên bản này để có chứng cớ là chúng tôi không bịa chuyện. Chúng tôi cam đoan là nói đúng 100% sự thật. Dưới đây là chữ ký của đương sự. Ông Phúc chồm lên. Không đúng, xuyên tạc, vu cáo, vụng trộm bất chính ở đâu? Tôi chẳng ký gì cả. Vừa nói ông Phúc vừa vùng vằng định bỏ đi, Thủ đã buông lời sắc lạnh. Ông không thể đi được. Nếu ông bỏ chạy, bắt buộc tôi phải nổ súng, làng xóm sẽ ầm ĩ lên. Còn bà Son thì ông nên biết, lúc này tôi bảo gì bà ấy nghe, khai thế chứ khai nữa cũng được. Vậy là chúng tôi những ba người, ông chỉ một không, ai thắng? Nhưng tôi không vu vạ đâu. Cao xóa mấy chữ vụng trộm bất chính đi, vậy là được chứ? Phải yêu cầu ghi rõ là chính bà ấy đi tìm gặp tôi để yêu cầu rút đơn kiện. Ông Phúc đáp sẵn, nhưng Thủ vẫn nhẹ nhàng. Con mèo đã nắm chắc phần thắng, cần gì phải múa vuốt với chuột. Ông có thể ghi thêm những điều ấy, vì chúng tôi có biết bà Son nói những gì với ông đâu. Ông cứ viết thêm tất cả ở dưới rồi ký lên. Cao đã bấm đèn và đưa sổ, đưa bút cho ông Phúc. Và ông Phúc đã gù cái lưng, cố giữ cho khỏi run tay, viết thêm nửa trang giấy trong quyển sổ mật của Cao, rồi ký tên. Bút xa gà chết, con chim đã lao vào bẫy, con cá đã chui vào lờ. Thủ cầm quyển sổ, bấm đèn nhìn lướt qua những dòng mèo ngào và chữ ký run run của ông Phúc, hài lòng nhét vào túi. Đoạn, Thủ quay sang ông Phúc, nói với giọng gần như thân tình. Ông Phúc ạ, 2 giờ chiều mai tôi chờ ông ở ủy ban xã. tôi sẽ nói với cả đảng ủy và ủy ban là tôi với ông đã giải quyết mọi chuyện với nhau ở phạm vi gia đình, đã vì tình nghĩa làng xóm mà xóa hết những hiềm khích cá nhân. Vậy là tôi đã làm đẹp cho ông nhớ nhé. Dứt lời, thủ tắt đèn quay gót đi ngay, bóng tối chùm lấy người anh. Có tiếng cú rúc ở phía đồi ông Bụt. Mấy hôm nay, bà cà ngật cứ hấp hái cặp mắt. Lồng quặp mà thì thầm là tối tối, đại bàng bay về đậu đen trên cây si cụt ở đồi ông Bụt. Tiếng quạt cánh cửa các ngài cứ vù vù như tiếng quạt hòm, rồi đom đóm lập lè như sao xa, rồi cú rúc quanh cây si ấy. Nhiều điểm lạ lắm. Chưa ăn thua, nào đã thấm tháp gì, những điều lạ ấy còn khớt mới sánh được với điều lạ ngày chiều hôm sau ở ủy ban xã. Lạ mà lại nhìn thấy nhỡn tiền, lạ mà thật như đếm mới càng lạ. Hố này thì không phải chỉ riêng làng giếng chùa mà cả xóm mới xóm trại. Tính sơ sơ, hơn 2.000 hộ, hơn 6.000 khẩu cứ chăm chăm xem cánh nhà Vũ Đình sẽ hạ bệ cánh nhà Trịnh Bá thế nào. Tông tộc của Đại Sang Phúc, Quý Lộc, Tài sẽ dồn đầy tông tộc của Hoành Hàm Long Thủ Ngọc Báu vào ngõ cụt ra sao thì bỗng trách một cái, tất cả kinh ngạc đến ngã bồ chừng. Theo thường lệ, 2 giờ chiều, văn phòng đảng ủy và ủy ban gồm 2 gian nhà ở liền nhau mới lác đác có người lên. Nhưng hôm nay, mới 2 giờ kém 15, Thủ đã có mặt, quần màu be, áo cộc tay màu nước biển, tóc chảy ngôi, mặt mũi điềm tĩnh. Người ngoài nhìn, không biết anh vui hay buồn. Thủ dựng xe, rồi đứng trên hiên gọi to. Bác Vòi đâu? Lên mở cửa nhé. Bỏ Vòi đang dội nước tắm tưởng có khách trên huyện trên tỉnh về, thay sống áo tập tễnh đi lên. Đến khi chỉ thấy một mình Thủ, lão ngạc nhiên. Vừa mở khóa, Bỏ Vòi thầm hỏi. Quái, sao hôm nay lại có vẻ hách thế nhỉ? Giờ chứng chắc, người ta đang đồn là sắp mất chân bí thư đến nơi. Chẳng nhẽ khôn dóc như anh ta lại không biết. Bác để nhà cửa quá bẩn đấy. Thủ vào nhìn quanh nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. Bỏ Vòi vừa đi tìm chổi, vừa lầm bầm trong lòng càng thấy lạ. Chiều hôm qua các ông ấy về họp muộn, tôi chưa kịp dọn. Hôm nay có khách ở trên về hả anh? Không có trên nào cả, nhưng vẫn phải sạch sẽ, có nước chè. Nói rồi Thủ bước ra ngoài, đi loanh quanh nhìn ngắm mấy khóm hoa khóm táo, rồi thủng thẳng sang khu trường học, điệu bộ thong dong nhàn tản. Bỏ Vòi nhìn theo, không còn hiểu ra làm sao, cứ tưởng ông bí thư đang bí gì gì, cúng cả kiêng lên mới phải, chứ lòng dạ nào mà ngắm hoa thường nguyệt. Chính Bỏ Vòi đã bảo, mỗi khi Thủ sang khu trường học để thăm mấy cô giáo viên là anh đi thường nguyệt đấy. Nhưng lúc ấy lòng dạ phải phơi phới. Vậy hôm nay trúng quả gì mà lại túng tắng thế nhỉ? Vừa thấy chủ tịch Sửu đến, Bỏ Vòi đã từ dấu bếp, chấm phẩy chạy lên, ghé sát vào tai Sửu thì thầm, cặp mắt gần ngũ những tia đỏ vì ngấm nhiều rượu cứ đảo lên. Nghe xong, Sửu chỉ cười khùng khỉnh, rồi xách cặp, bước lên nhà với cái dáng ông chủ số 1 ở đây. Sửu được biết, trên huyện đang rất buồn bực về Thủ. Hôm qua, lên trên ấy có việc, cả chủ tịch và trưởng ban kiểm tra cứ hỏi liệu trong vụ đào bới này có vai trò của Thủ không? Sửu đáp lập lờ, không biết thế nào mà lường, vì bí thư của chúng tôi có phải người ruột để ngoài ra đâu. Về xã, Sửu khuyến khích những người xưa nay vẫn muốn chống Thủ nhưng chưa có dịp thì bây giờ đã có cớ đẩy Thủ vào thế cô lập. Lâu nay Sửu vẫn phải đưa vào Thủ để củng cố vị trí của mình. Nhưng Sửu vẫn âm thầm ấm ức khi biết mọi người vẫn nhún mình là cái bóng của Thủ, vẫn coi mình là anh ngụ cư phải sống tựa vào Thủ. Nên nhìn việc Thủ bao sân, trong việc chính quyền có những quyết định độc đoán, Sửu vẫn phải vui vẻ, phải lặng thinh. Như hồi trong năm mới đây, xã quyết định mở chợ ở đầu cầu, trèo bắt qua sông cong phía cuối xã. Hôm bàn cụ thể việc thu thuế cầu, thuế hàng, Thủ lại vắng mặt. Hôm sau Sửu nói lại, Thủ bỗng khắt ầm lên, chỉ ra những chỗ hớ đến ngờ nghệch trong những quyết định của bọn Sửu. Lần sau, cái gì không biết nhớ hỏi tôi, chứ vội vàng như vậy. Đến mấy con mẹ buôn vặt, nó cũng vừa được ăn vừa được cười cho. Thủ sẵn giọng nói, còn Sửu cứ phải ngồi tán thành. Vì cái thế của Thủ đang mạnh, ở trên huyện, Thủ quen thân hơn Sửu nhiều. Còn dưới này, vây cánh đông, Sửu cứ phải làm thinh chịu lép. Nhưng bây giờ khác rồi, gió chuyển rồi, mấy hôm nay đã có người nói vui. Bác Sửu chuẩn bị kiêm luôn chân bí thư đi là vừa. Thì quyền bí thư cũng được, sang năm đại hội, cờ sẽ vào tay bác chứ ai.